Đặc công Tà Phi, chương 316, giả câm vờ điếc, góc truyện audio.com, ông trời ơi, không phải hắn đã bí mật truyền âm, đặc biệt dặn dò trưởng lão và nhóm người huyễn ảnh, một khi Nguyệt Hoa Nhi và Diễm Tiểu Tử vào rừng đào, phải thét chói tai nhắc nhở hắn sao? Gió hoàng hôn, quất vào mặt mà qua, vô cùng ấm áp. Nhưng mặt trái tim Thiên Cơ lão nhân lại giống như rơi vào hầm băng, chậm rãi xoay người, sắc mặt kinh sợ như tờ giấy trắng nhìn về phía rừng đào. Đất ơi, đến cuối cùng Nguyệt Nhi và Diễm đã núp ở trong rừng hoa đào bao lâu? Chẳng lẽ đối thoại giữa hắn cùng với Thiên Cơ lão nhân, võ học thông đã bị phu thê Nguyệt Nhi và Diễm nghe hết toàn bộ vào trong tai không sót một chữ rồi. Dung nhan vô ngân đẹp như tiên, lúc này lại như bao phủ thêm một lớp màu cho tàn, cũng giống như bị năm tia sét đánh vào, đai en đi ra nle quy ui đô n thân thể cứng ngắc quay lại nhìn qua. Từng cánh hoa đào nhuộm ánh sáng mờ theo gió bay múa đẹp đẽ. Một tiếng vèo lay động, bàn tay của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nắm lấy nhau, bóng dáng nhẹ tựa lông hồng bay xuyên qua giữa cơn mưa hoa đào, trong nháy mắt rơi xuống trước mặt Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân. Nguyệt Hoa Nhi, Diễm tiểu tử, cuộc đối thoại của chúng ta. Cảm thấy đầu óc như thiếu không khí, Thiên Cơ lão nhân khó thở, sau khi hít sâu vài hơi, sắc mặt cố gắng duy trì bình tĩnh hỏi. Hai người đều nghe hết rồi. Cuộc đối thoại giữa các ngươi, nếu tính từ chỗ võ học thông quỳ một chân trên đất dùng kính ngữ nói câu thuộc hạ tham kiến chủ tử. Trở đi ta nghĩ, thả ngón tay đang nắm nhau ra, hai cánh tay lười biếng bắt chéo, đôi môi đỏ hồng kiều mị cong lên, Thượng quan Ngưng Nguyệt cười nói. Chúng ta hẳn đã nghe hết, tiếng cười của Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, Vô Ngân và Thiên Cơ lão nhân nuốt xuống một ngụm nước miếng, Dayang Dan Lịch của Huy Đon cả người lạnh run lên, lúc này mới tâm hoảng khí loạn nhìn nhau một cái. Thảm, đều đã nghe hết, bọn họ còn giấu giếm sao nữa. Mặc dù đã nghe hết được cuộc đối thoại này, nhưng hai chân di chuyển về phía trước kéo gần khoảng cách giữa Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu nói. Sương mù trong lòng rất đậm, không biết Soái lão đầu và Vô Ngân, ai nguyện ý thay ta và Nguyệt Nhi vạch ra màn sương mù đây. Trước kinh sợ liếc nhìn Hiên Viên Diễm, lại nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt thăm dò của Hiên Viên Diễm, tay trái Thiên Cơ lão nhân đưa vào trong tay áo, móc ra một bình hồ lô rượu tinh xảo. Ngón trỏ bỗng nhếch lên, bắn bay nắp hồ lô hình bầu dục, Thiên Cơ lão nhân đầu không ngẩng lên, uống hết hớp rượu này đến hết hớp rượu khác. Về phần Vô Ngân đứng không yên, cảm giác trời đất quay cuồng, tay vịn tảng đá lởm chởm, đôi mắt đẹp tràn ngập u buồn ra. Nos, quỳ Ido NN nhìn chằm chằm dáng mây trên trời cao. Đối với Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mà nói, khoảng thời gian này trình diễn vở kịch trì hoãn, Vô Ngân chẳng qua chỉ là đồng lõa, Thiên Cơ lão nhân mới là chủ mưu. Vì vậy, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vô cùng ăn ý ngậm kín miệng, cứ như vậy cúi đầu, lặng lặng nhìn Thiên Cơ lão nhân uống hết hớp rượu này đến hết hớp rượu khác. Cho đến khi thấy đáy hồ lô Thiên Cơ lão nhân không còn rượu để uống nữa. Môi mỏng cong lên, Hiên Viên Diễm chậm rãi nói, Soái lão đầu, rượu, người đã uống xong. Hiện tại, đã có thể giải thích cặn kẽ điều thắc mắc cho ta và Nguyệt Nhi rồi chứ? Bàn tay phải dùng sức nắm chặt, đốt ngón tay vang dội tiếng răng rắc. Vốn là bình, góc truyện audio.com, hồ lô rượu tinh xảo, lúc này đã hóa thành từng mảnh vụn từ giữa ngón tay Thiên Cơ lão nhân, điên điên. Lơ kít on như dòng cắt nhỏ dài rơi xuống đất, ước chừng trầm mặc một hồi lâu, lúc này Thiên Cơ lão nhân mới nhìn về phía Hiên Viên Diễm, giọng đầy khàn khàn vang lên. Diễm tiểu tử, người có thắc mắc gì muốn hỏi? Là muốn hỏi Soái lão đầu, vì sao qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nói với ngươi về thân phận ma đế sao? Hơi lắc đầu, Hiên Viên Diễm cười nói. Soái lão đầu, người và ta tình hơn phụ tử, nguyên nhân người không nói tới thân phận ma đế, sao ta lại không hiểu chứ? Võ học thông nói, 40 năm trước mấy vạn người ma tộc ta bị diệt vong, là do Thánh Tôn ban tặng. Thân là người thống trị cao nhất ma tộc, vô lực cứu vớt mấy vạn tính mạng của tộc nhân, đối với Soái lão đầu mà nói, Dien Decadon, Lia Iquidon tuyệt đối là một đoạn ký ức đau khổ đến thấu xương. Vì vậy, ân sư Soái lão đầu của hắn, chỉ có quên thân phận ma đế này, mới sẽ không bị đoạn ký ức mấy vạn tộc nhân đã chết này trói buộc. Cho nên, khi Soái lão đầu lấy thân phận Thiên Cơ lão nhân bướng bỉnh, bang chủ cái bang hiệp cốt nhân tâm hoàn toàn mới này, có duyên phận cùng kết làm thầy trò với hắn thì làm sao có thể tự tìm khổ và bi thương, thẳng thắn nói ra ma đế thân phận chứ. Soái lão đầu trong lòng Diễm tiểu tử có hai điều thắc mắc. Một cái chính là, nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Cơ lão nhân, Hiên Viên Diễm mở miệng hỏi ra vấn đề mà giờ khắc này Thiên Cơ lão nhân rất lo sợ khi nghe thấy. Tại sao Soái lão đầu lại bày ra màn kịch này, khiến các môn các phái liên tục hiện thân, trình diễn tiết mục nhiệt tình mời khách, Dien Decadon, Lia Iquidon chỉ hoãn ta và Nguyệt Nhi đi linh cung chứ? Bởi vì cả nửa ngày Thiên Cơ lão nhân cũng không nói ra được động cơ trì hoãn chân chính, lại không tìm được cái cớ hợp lý để ứng phó Hiên Viên Diễm, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, lựa chọn trầm mặc không nói gì. Được rồi, thắc mắc này, nếu soái lão đầu còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, mới có thể loại bỏ sạch sẽ tâm trạng như sương mù của ta, có thể giải đáp sau. Trước giải đáp thắc mắc thứ hai đi, lông mày hơi dương lên, Hiên Viên Diễm ném ra nghi ngờ thứ hai. Người và Vô Ngân trong lúc nói chuyện với nhau, có nhắc tới Thánh Đế Linh Cung, phái Nam Cung Tuyết Y nghênh đón Nguyệt Nhi hồi Linh Cung, The Finden Lich Kiêu Đôn là vì hóa giải kiếp số. Ta rất tò mò, đến cuối cùng Thánh Đế cần Nguyệt Nhi hóa giải kiếp số gì? Hai tay dùng lực nắm chặt bởi vì Thiên Cơ lão nhân dùng sức quá mức dẫn đến 10 ngón tay, hiện ra màu xanh trắng lẫn lộn, tiếp tục duy trì trầm mặc. Trong lòng sương mù càng dày đặc, Hiên Viên Diễm liên tiếp ném ra hai điều nghi ngờ, chờ cả ngày cũng không đợi được nửa câu đáp lại của Thiên Cơ lão nhân. Vì vậy, tầm mắt rời khỏi trên người Thiên Cơ lão nhân, Hiên Viên Diễm rời bước đến bên phải Vô Ngân đứng chống tay trên tảng đá ở phía trước đang ngẩng đầu nhìn đám mây hồng. Vô Ngân, hình như soái lão đầu bị người đầu độc làm cho câm rồi, ngươi hẳn không bị người ta đầu độc chứ? Không bằng, hai tay vừa nhấc trước đưa Vô Ngân đang ngẩng cao đầu quay lại đối diện với hắn, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu nói. Dino Quy, Izon vậy ngươi thay thế soái lão đầu thay ta và Nguyệt Nhi giải thích điều nghi ngờ chứ? Tà áo trắng như tuyết nhẹ nhàng bay lên trong làn gió ấm, không còn thanh nhã trầm tĩnh không nhiễm khói. Góc truyện audio.com, lửa nhân gian như trước kia mà hiện giờ là nỗi lòng sâu kín bất đắc dĩ, phiền muộn khó tả. Một đôi mắt trong như suối, lặng lặng nhìn Hiên Viên Diễm, không còn là đôi mắt trong trẻo như trước rực rỡ chói sáng, mà ẩn chứa đầy thương tâm. Để hắn tới giải thích sao? Giải thích thế nào đây? Nói cho Dĩa và Nguyệt Nhi chim cá tình thâm, đằm thắm mặn nồng rằng, khoảng thời gian này bày ra tiết mục trì hoãn, Thánh Đế cần Nguyệt Nhi hóa giải kiếp số, liên lụy phu thê bọn họ cuối cùng chỉ có thể sống một người thôi sao? Không, hắn không thể nói ra được. Nhìn vào mắt Hiên Viên Diễm một hồi lâu, cuối cùng Vô Ngân nói ra một câu. Một câu ngay cả Vô Ngân cũng cảm thấy giả đến thái quá, trừ phi người có đầu óc bị cửa kẹp mới có thể tin là sự thật. Đê, không đa, đê Diễm, đừng hỏi ta. Ta cái gì cũng không biết. Vô Ngân vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm hoàn toàn xốc xếch trong gió, lúc này âm điệu dương cao. Người nói cái gì, người nói mình cái gì cũng không biết. Tỉ mỉ bày ra vừa kịch mời khách trì hoãn hắn và Nguyệt Nhi đi Linh Cung, mặc dù Vô Ngân không phải là chủ mưu, nhưng tuyệt đối là đồng lõa hoạt động mạnh nhất, nhưng hắn lại nói cái gì cũng không biết. Về phần chuyện Thánh Đế Linh Cung phái Nam Cung Tuyết Y nghênh đón Nguyệt Nhi hồi Linh Cung, muốn hóa giải kiếp số. Mặc dù hắn ẩn núp có hơi xa, nhưng vẫn rõ ràng nghe được là do Vô Ngân mở miệng nói ra trước. Hôm nay, Vô Ngân dám nói cái gì cũng không biết. Đối với việc Hiên Viên Diễm dương cao giọng hỏi, Vô Ngân lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám mây ửng hồng giữa trời, Dai En Di Ra En El E Quy U I Do N, ngoài việc trầm mặc vẫn là trầm mặc. Liếc nhìn Thiên Cơ lão nhân đầu cúi, trầm mặc không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, lại liếc nhìn Vô Ngân ngẩng cao đầu im lặng không nói gì, hai mắt nhìn trời. Khóe miệng Hiên Viên Diễm co giật, cảm thấy tình trạng tỉnh táo của hắn, đang từng chút tan rã. Hít sâu một hơi, đè nén xuống kích động muốn túm lấy cổ áo Vô Ngân, kéo bím tóc Thiên Cơ lão nhân, cắn răng nghiến lợi ép hỏi, Hiên Viên Diễm quay trở về bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nắm lấy tay ái thê, Hiên Viên Diễm ôn nhu nói. Nguyệt Nhi, nếu soái lão đầu và Vô Ngân thà rằng giả câm vờ điếc cũng không nguyện ý giải thích cho chúng ta. Cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn nên nhanh chóng đến Linh Cung, tin tưởng sau khi đến Linh Cung, Dayang Dan Lịch của Huy Đòn sương mù trong lòng chúng ta tất nhiên sẽ được tháo gỡ. Ngay lúc Hiên Viên Diễm nói, vừa mới nói được một nửa lời khác còn chưa tới kịp nói ra. Vốn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đứng thẳng giữ yên lặng tỉ mỉ xem xét biểu cảm của Vô Ngân và Thiên Cơ lão nhân, tính toán tâm tư của Vô Ngân và Thiên Cơ lão nhân, đôi mắt ngọc chợt nháy nháy mắt với Hiên Viên Diễm ý bảo Hiên Viên Diễm đừng nói. Ngay sau đó, mái tóc bay phất theo gió, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi đầu xuống, đôi mắt ngọc tràn ngập ý cười yêu thương, nhìn chằm chằm về phía cái bụng to. Đôi môi đỏ hồng môi cong lên, ý cười sủng nịch trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng đậm, vận chuyển thất thải linh lực trong cơ thể, lặng lẽ nói chuyện với bảo bảo trong bụng. Vừa rồi, nói chuyện với mẫu thân, là đại bảo bảo sao? Hi hi hi, mẫu thân, người không nghe lầm đâu, đích xác là đại bảo bảo cực kỳ đáng yêu, nhà chúng ta đang nói chuyện với người đấy. Đại bảo bảo, con vừa nói cái gì? Mẫu thân cố nghe phụ thân con nói. Góc truyện audio.com, chuyện không nghe rõ lời của con, ra. Nos, quy ido nn đại bảo bảo lặp lại lần nữa được không? Mẫu thân, đại bảo bảo nói là, Nếu như Thiên Cơ Gia Gia và Vô Ngân Thúc Thúc có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ trong lòng, vô luận mẫu thân và phụ thân hỏi thế nào cũng không sẽ không giải thích cho mẫu thân và phụ thân. Mà, mẫu thân và phụ thân lại thật sự muốn biết vì sao Thiên Cơ Gia Gia và Vô Ngân Thúc Thúc lại phí tận tâm tư bố trí vở kịch mời khách trì hoãn mẫu thân và phụ thân đi Linh Cung. Như vậy, Đại Bảo Bảo có thể đánh thức nhị muội thích ngủ nướng, để nhị muội giúp mẫu thân và phụ thân, lấy được đáp án mà Thiên Cơ Gia Gia cùng Vô Ngân Thúc Thúc chôn giấu ở trong lòng vào tay. Đại Bảo Bảo, con nói cái gì? Con nói, nhị Bảo Bảo nó. Cách chương.